Chương 76, Người Luân Hồi của Thời Đại Mới. Đội trưởng trung niên của đội chấp pháp lạnh lùng nhìn Lâm Lăng và cảm thấy tu vi của hắn không đủ mạnh để tạo ra nhiều uy hiếp. Thế nhưng lại do chính viện trưởng đã truyền lệnh tới đây nên hắn ta cũng không tiếp tục tiến hành điều tra hay thẩm vấn gì nữa. Cứ như vậy, Lâm Lăng đã thực sự tiến vào khu vực trung tâm mà không bị cản trở. Phòng vệ của nơi này khá nghiêm ngặt. Lâm Lăng sử dụng tầm mắt của tứ bảo quét qua khu vực xung quanh một lượt và phát hiện ra được có không ít nơi đều xuất hiện bóng người của đội chấp pháp đi tuần tra. Mức độ phòng vệ của nơi này có lẽ có thể so với những khu vực cấm địa của Hoàng Cung. Xem ra địa vị của tên tàn dư phản quốc Dương Thần Cơ kia ở Học viện Thiên Diễn cũng không thấp. Lâm Lăng thầm nghĩ trong lòng không khỏi bùi ngùi. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt như thế này, người bình thường không thể lẻn vào thành công được. Chắc chỉ có cường giả ngoài thánh địa mới có thể đánh phá. Thế nên làm gì có chuyện một cường giả võ đạo lại tự hạ thấp mình đi ám sát một nhân vật nhỏ, nếu như vậy thì quả thực tự làm ô nhục uy danh. Vì thế mà Dương Thần Cơ cứ ẩn náu ở đây phát triển lực lượng mà không xảy ra chuyện gì. Bảo vệ người thừa kế huyết thống duy nhất của Dương gia. Lâm Lăng khẽ nhếch khóe môi, lộ ra vẻ giễu cợt. Xem ra e rằng lão viện trưởng kia cũng có giả tâm thôn tính vương triều Đại Viêm. Nếu không chỉ vì lý do bảo vệ huyết thống duy nhất của Dương gia mà lại không ngần ngại sử dụng biết bao nhiêu tài nguyên của Học viện Thiên Diễn ngang nhiên đối đầu với Viêm Vương thì đúng là ngu xuẩn. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Lâm Lăng mà thôi. Có lẽ suy nghĩ của viện trưởng Ứng Nguyên Tử cũng chỉ đơn giản là vậy, thà khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Viêm Vương cũng phải bảo vệ huyết thống duy nhất của ân nhân. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lâm Lăng đã đi theo Ngô Trì vào trong hành lang. Các điện ở nơi này trải rộng khắp nơi, các lối đi được lát đá xanh lớn nhỏ trải dài khắp các điện. Lâm Lăng im lặng còn Tứ Bảo tuy đứng ở trên vai hắn nhưng ánh mắt lại đang hoạt động mạnh, nhìn hoa văn kiến trúc xung quanh nơi đây. Phòng vệ nơi này còn nghiêm ngặt hơn bên ngoài. Đảo mắt nhìn xung quanh, Lâm Lăng phát hiện ra có rất nhiều thành viên của đội chấp pháp loanh quanh một trong những toàn điện ở bên trái. Nếu như hắn đoán không lầm thì hẳn là nơi ẩn cư của Dương Thần Cơ. Sau khi âm thầm nhớ kỹ lộ trình, Lâm Lăng quyết định sẽ bắt đầu hành động vào đêm nay để xác định xem con mồi có nằm trong đó hay không. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ngô Trì, cuối cùng Lâm Lăng cũng đã tới được bên ngoài chủ điện. Cánh cửa đóng chặt, trên đó khắc một đồ đằng hình kiếm để lộ ra vẻ uy nghiêm mơ hồ khiến người ta thấy e sợ. Lâm Lăng hít nhẹ một hơi, cố gắng hết sức bình tĩnh lại tâm tư rối rắm. Viện trưởng, đã đưa Lâm Lăng tới ạ. Ngô Trì giơ tay gõ cửa và cung kính nói. Vào đi. Trong điện truyền đến giọng nói vững vàng và trong trẻo của viện trưởng. Lâm Lăng, ta đưa ngươi tới đây thôi. Ngô Trì quay đầu rồi cười nói với Lâm Lăng. Hiển nhiên không có sự cho phép của viện trưởng thì ông ta cũng không có quyền vào bên trong chính điện. Cảm ơn Ngô Đạo Sư đã dẫn đường. Lâm Lăng gật đầu lễ phép. Ừm. Ngô Trì mỉm cười mang theo chút vui mừng. Qua sự tiếp xúc ngày hôm nay, Lâm Lăng đã để lại cho ông một ấn tượng khá tốt. Tính cách khiêm tốn, chăm chỉ và không ra vẻ. Hoàn toàn không hề có kiểu tự mãn kiêu ngạo, có sự khác biệt rất lớn so với những thiên tài võ đạo bình thường khác. Sau đó, Ngô Trì xoay người rời đi. Lâm Lăng đẩy cánh cửa kim loại ra rồi bước vào trong. Hắn cũng cảm thấy khá khó hiểu khi viện trưởng Ứng Nguyên Tử đột nhiên tìm mình. Không biết ông già này coi trọng thiên phú tu luyện chung cực của hắn hay là ông có ý gì khác. Phòng của chủ điện sáng ngời, nổi bật với nhiều cột đá trắng. Trên những cột đá này khắc một ít phù văn, hơn nữa cách sắp xếp vị trí mỗi cột đá rất kỳ lạ. Nếu như có ai đó hiểu được trận pháp thì chắc chắn có thể nhìn ra được sự kỳ lạ bên trong. Còn về trận pháp trông như thế nào thì Lâm Lăng hoàn toàn mù tịt. Vì thế hắn chỉ có thể âm thầm nhìn, sau này mà có phát sinh mâu thuẫn gì thì điều kiện tiên quyết chính là cố gắng đừng làm loạn trong chủ điện này. Nếu không một khi bị nhốt ở đây thì sẽ rất khó thoát ra. Đi sâu vào trong điện, đập mắt vào mắt Tứ Bảo có hai bóng người. Hai người này đều là lão già. Áo choàng trên người bọn họ một trắng một xám. Lão già áo trắng chính là viện trưởng của Học viện Thiên Diễn Ứng Nguyên Tử. Còn lão già áo xám chính là lão già mù quét rác ở cửa điện võ học. Thấy vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi lo sợ. Quả nhiên lão già này không phải người bình thường. Bái kiến viện trưởng. Khi đến gần, Lâm Lăng chắp tay ôm quyền với Ứng Nguyên Tử theo lễ của một viện sinh thế hệ sau. Về phần lão già mù, Lâm Lăng bỏ qua. Nếu như hắn cũng chào hỏi người kia như thế thì hắn không thể giải thích rõ về người mù. Lão già mù hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng xám không có đồng tử khóa chặt vị trí mà Lâm Lăng vừa tới. Ngay lập tức, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão hiện ra vẻ khác lạ. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Lâm Lăng, nghe nói hôm nay ngươi luôn đứng ở điện võ học, vậy đã lựa chọn được loại công pháp thích hợp nào chưa? Ứng Nguyên Tử mỉm cười dò hỏi với vẻ mặt dễ gần. Tạm thời ta vẫn chưa chọn được võ học nào phù hợp, không biết viện trưởng có thể đề cử cho ta một vài công pháp thích hợp không? Lâm Lăng giả vờ lắc đầu để thử xem có nhận được một ít thông tin quan trọng về võ học từ chủ điện hay không. Quả nhiên khi nghe Lâm Lăng nói vậy, Ứng Nguyên Tử hỏi, vậy ngươi định tu luyện loại công pháp nào? Nghe vậy, Lâm Lăng vui mừng khôn xiết. Chuyện này có chút thú vị đây. Lập tức, suy nghĩ của Lâm Lăng sôi nổi hẳn lên. Hiện tại hắn đang nắm giữ cửu phù kiếm quyết nên phương diện kiếm thuật không có vấn đề gì. Còn về kỹ thuật di chuyển tăng tốc độ, hắn lựa chọn du long bộ. Vì vừa mới vào nên thật ra Lâm Lăng cũng không muốn tốn quá nhiều sức để luyện tập các võ học khác. Sau khi suy nghĩ, Lâm Lăng mở miệng nói, ta có chút hứng thú với võ học luyện thể. Nghe vậy, Ứng Nguyên Tử hơi kinh ngạc. Ông cứ tưởng Lâm Lăng sẽ nhắc tới mấy võ học về kiếm thuật hoặc là tấn công. Không ngờ hắn lại lựa chọn loại võ học luyện thể tập trung vào phòng ngự như vậy. Lâm Lăng, ngươi chắc chắn chỉ cần công pháp luyện thể ư? Ứng Nguyên Tử nhìn lướt qua Lâm Lăng với vẻ nghi ngờ, ông lại hỏi. Lâm Lăng cười nhạt nói, vốn dĩ ta chỉ là một người mù nên khi giao chiến với kẻ địch mạnh hơn cũng không có ưu thế gì. Muốn đánh thắng thì phải bảo vệ được bản thân mình trước đã cho nên võ học luyện thể chính là lựa chọn thích hợp nhất với tình trạng hiện tại của ta. Nghe được lời giải thích đầy hợp lý của Lâm Lăng, ánh mắt của Ứng Nguyên Tử lóe lên vẻ kinh ngạc, đột nhiên ông cảm thấy cũng khá có lý. Được, nếu như ngươi đã có ý này thì ta sẽ tặng cho ngươi một bộ về võ học luyện thể. Trông thấy Lâm Lăng nhất định muốn làm như thế, Ứng Nguyên Tử không khỏi cười thầm. Nói xong, ông sờ vào túi trữ vật lấy ra ngọc giản công pháp. Khối ngọc giản này đen như mực, trên đó có ba chữ vượng thú biến. Vượng thú biến. Trong lòng Lâm Lăng hơi băn khoăn. Đây là tên của võ học luyện thể sao? Lẽ nào đây là công pháp thay đổi thể chất, lột xác thành loài ma thú vượng không? Đang trong lúc còn nghi ngờ thì hắn nghe Ứng Nguyên Tử nói, loại võ học này có cấp độ và phẩm chất là địa giai và có tên là vượng thú biến. Đúng như tên gọi đó là loại võ học luyện thể có thể bắt chước ma thú vượng, cũng có thể gọi là hóa thú, nhưng điều kiện tiên quyết chính là hấp thụ tinh huyết đã được luyện hóa của vượng. Ma thú cấp càng cao thì mức độ cường hóa luyện thể lại càng cao. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Nếu thật sự như lời nói của viện trưởng, mức độ hấp thu tinh huyết của vượng càng cao thì năng lực hóa thú càng mạnh. Như vậy, hắn chính là người chiến thắng rồi. Bởi vì Tiểu Bạch chính là một con độc giác long viên thuộc cấp linh thú. Những con quái thú hung ác cổ xưa ở cấp độ đó, ngay cả long tộc ở tuổi trưởng thành cũng kỵ nó ba phần. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng vô cùng vui mừng. Đợi lát nữa trở về phòng ngủ, hắn sẽ tìm Tiểu Bạch hiến một chút máu. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Lâm Lăng tự nhiên nhận lấy ngọc giản công pháp, trên mặt cũng lộ ra vẻ biết ơn. Chuyến đi tới chủ điện hôm nay coi như đáng giá. Lâm Lăng, nói thật cho ngươi biết, ta đang có ý định muốn thu thêm đệ tử quan môn thứ hai, ý của ngươi thế nào? Đúng lúc này, Ứng Nguyên Tử đột nhiên nói. Ý tứ trong lời nói đó khiến trong lòng Lâm Lăng hơi chùng xuống. Một khi trở thành đồ đệ của viện trưởng, các loại tài nguyên vô cùng phong phú, không nghi ngờ gì đó là chỉ có lợi không hề có hại. Nhưng đối với Lâm Lăng lúc này, nếu như trở thành đồ đệ của Ứng Nguyên Tử thì chẳng phải sẽ trở thành sư huynh đệ với Dương Thần Cơ đó sao? Thật đáng tiếc, ta đã có một sư phụ rồi. Nghĩ xong, Lâm Lăng cười nói lễ phép, cảm ơn viện trưởng đã ân cần, trong lòng ta rất cảm kích ý tốt của ngài. Hiện tại hắn đang có nhiệm vụ trong người nên không muốn chịu tội danh ghế hại sư huynh đồng môn của mình. Nghe vậy, trên mặt Ứng Nguyên Tử lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sư phụ của ngươi là ai? Thật xin lỗi, sư phụ đã từng dặn ta không được tiết lộ thân phận của ông cho người khác biết. Lâm Lăng bình tĩnh tự biên tự diễn. Nghe Lâm Lăng nói vậy, Ứng Nguyên Tử khẽ than, một khi đã vậy thì ta cũng không cưỡng ép nữa. Tuy trên miệng nói vậy nhưng trong lòng ông như có hòn đá mắc kẹt, vô cùng buồn bực. Dù sao thì từ hôm qua cho tới bây giờ, ông ta đã tặng cho Lâm Lăng 7 viên đan dược, hiện tại còn tặng cho hắn một bộ võ học luyện thể cấp địa giai. Ông phải trả giá đắt như vậy mà vẫn có người nhanh chân đến trước. Tuy nhiên cũng may mà Lâm Lăng đã trở thành viện sinh của Học viện Thiên Diễn. Nếu như tu luyện siêng năng thì sẽ trở thành hắc mã trong trận đại chiến giữa trăm học viện 3 năm sau. Hắc mã, không lường được thực lực với người cạnh tranh. Mà hiện tại cần phải kiểm tra hắc mã này một lượt. Đó là đôi mắt của Lâm Lăng có phải là đôi mắt luân hồi trong truyền thuyết hay không? Đây cũng là mục đích chính ông gọi Lâm Lăng cùng với ông già mù ở bên cạnh tới đây. Chỉ khi hoàn toàn chắc chắn, Lâm Lăng mới được xem như là con át chủ bài thật sự của Học viện Thiện Diễn trong trận đại chiến giữa trăm học viện. Thưa sư phụ, có thể bắt đầu được rồi ạ. Sau đó, Ứng Nguyên Tử hơi cúi người và nói với ông mù với thái độ kính trọng. Thấy vậy, Lâm Lăng âm thầm hít sâu một hơi. Này! Sư phụ! Lâm Lăng sửng sốt. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ viện trưởng lại gọi lão già già mù này là sư phụ. Xem ra vai vế của lão chắc chắn là sự tồn tại cao nhất của Học viện Thiên Diễn. Còn nữa, bắt đầu gì? Đột nhiên Lâm Lăng nhớ lại lời nói của Ứng Nguyên Tử khiến hắn âm thầm đề phòng. Lúc này tế bào não của hắn đang quay cuồng. Hắn đang tính toán xem thực lực của mình tới đâu cùng với tất cả những quân bài chưa lật. Tuy nhiên trong khi hắn đang tính toán, trong lòng Lâm Lăng lạnh đi gần nữa. Bởi vì chỉ riêng Ứng Nguyên Tử thôi cũng đã vô cùng mạnh rồi. Hơn nữa lão già mù này sâu không lường được, nếu như xảy ra chuyện gì thì hắn chắc chắn bị áp chế hoàn toàn. Chàng trai trẻ, đừng căng thẳng, ta chỉ mất vài phút để thăm dò thôi. Lúc này, lão già mù cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp như ẩn chứa sự thăng trầm xưa cũ. Nó như kiểu đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng. Ngài cần thăm dò cái gì? Lâm Lăng nhíu mày, vẻ đề phòng trên mặt càng rõ. Kiếp trước hắn thường xuyên đọc tiểu thuyết thì thấy mấy người võ đạo tài ba thường không có kết cục tốt đẹp. Không bị rút linh căn thì cũng bị đào xương cốt lên. Mà hiện tại, hắn còn có loại tư chất cao nhất thiên phú tu luyện chung cực, nhưng cũng chỉ được coi như là một loại ý thức tư duy mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có thể bị lấy đi? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lăng, Ứng Nguyên Tử mỉm cười nói, Lâm Lăng, thật ra lần này tìm ngươi đến là vì muốn kiểm tra đôi mắt của ngươi. Kiểm tra mắt. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng thay đổi. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra điều gì? Để tránh nói quá nhiều, Lâm Lăng ra vẻ cười khổ nói, đôi mắt của ta trời sinh đã như thế, biết bao nhiêu thầy thuốc cũng đành bất lực. Ồ, trời sinh ư, vậy càng tốt. Vậy mà Ứng Nguyên Tử vẫn cười nói rất vui vẻ. Điều kiện hàng đầu của mắt luân hồi chính là nó được sinh ra, chứ không phải hình thành do cái gì. Nên vừa nghe Lâm Lăng nói vậy, ông đương nhiên thấy rất vui mừng. Tuy nhiên nghe được lời này, Lâm Lăng không hề cảm kích mà suýt nữa muốn chửi thế. Trời sinh mà còn rất tốt ư. Đúng là khốn nạn. Trong lòng Lâm Lăng khẽ oán nhưng vì cố gắng gìn giữ hình tượng viện sinh tốt đẹp nên hắn giấu kỹ sự tức giận của mình. Ha ha, chàng trai trẻ, ngươi rất đặc biệt. Đột nhiên ông già mù cười khan nói, chính xác mà nói, đôi mắt của ngươi rất độc đáo. Theo dự đoán của ta, ngươi có một đôi mắt luân hồi. Nghe vậy, Lâm Lăng sửng sốt, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, đôi mắt luân hồi là cái gì? Lão giả mù nghiêm nghị nói, theo cách nói thường, ngươi luân hồi và được sinh ra ở thời đại này nên ngươi có một đôi mắt luân hồi. Từ xưa đến nay, ở mỗi thời đại sẽ xuất hiện một người luân hồi có thiên phú về võ hơn hẳn những người bình thường khác. Lúc này, Ứng Nguyên Tử ở bên cạnh không khỏi xen vào nói, cái gọi là đôi mắt luân hồi chính là có khả năng lĩnh hội võ công luân hồi, tương lai vô hạn, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Cho nên lần này tìm ngươi tới chủ điện là để kiểm tra xem mắt của ngươi có phải là đôi mắt luân hồi trong truyền thuyết không. Nghe hai ngươi nói xong, Lâm Lăng ngạc nhiên. Người luân hồi, con mắt luân hồi, võ thuật luân hồi. Nghe vậy, có cảm giác luẩn quẩn khiến Lâm Lăng còn chưa hiểu. Quả thật hắn là người luân hồi chuyển thế nhưng cả hai mắt đều mù, liệu có khả năng từ rác rưởi biến thành bảo vật không? Hơn nữa, võ thuật luân hồi nghĩa là sao? Lâm Lăng hít một hơi thật sâu và sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Có điều xác định được đối phương không có ý tổn thương mình nên hắn khẽ thở phào. Một khi đã vậy, chúng ta cứ thử kiểm tra trước đi. Lâm Lăng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn chợt buông tay và nở nụ cười sảng khoái. Cho dù là tình huống gì thì hắn cũng cần xác nhận trước đã rồi tính sau. Để tránh cuối cùng chỉ là hiểu lầm dẫn đến nhầm lẫn. Chương 77, con mồi dương thần cơ. Thưa đạo sư, có thể bắt đầu rồi. Nhìn thấy Lâm Lăng đồng ý việc kiểm tra, Ứng Nguyên Tử rõ ràng có chút vội vã. Thằng nhãi, lão phu họ Mạc, người quen biết đa số đều gọi ta là Mạc lão, ngươi cũng có thể gọi vậy. Lão già bị mù hoàn toàn không vội vã, cười nhẹ tự giới thiệu với Lâm Lăng. Mạc lão tiền bối. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, không kiêu ngạo không nịnh nọt, chắp tay hành lễ của hậu bối. Lâm Lăng mơ hồ phát hiện khu vực này hình như có một luồng tinh thần lực vô cùng khó xác định đang bao phủ. Tất cả mọi hoạt động xung quanh dường như đều nằm trong sự dò xét của luồng tinh thần lực này. Và nguồn gốc của nó chính là từ trên người của Mạc lão được phóng thích ra. Không quá khó để đoán rằng, đôi mắt của Mạc lão tuy mù nhưng dựa vào bản lĩnh này, ông có thể phát hiện ra động tĩnh gió thổi cỏ lay ở xung quanh, so với nhìn bằng mắt, thì phạm vi bao trùm càng rộng lớn hơn. Được rồi, lão phu bắt đầu đây. Khóe miệng nhăn nheo của Mạc lão nhếch lên một nụ cười. Vừa dứt lời, cơ thể đang còng xuống của ông bỗng dưng thẳng lên một chút. Vù. Ngay sau đó, một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, từ thân thể của Mạc lão bạo phát ra, làm cho không gian xung quanh đều mơ hồ có chút vặn vẹo thành gợn sóng. Linh lực thật mạnh mẽ. Trong lòng của Lâm Lăng hơi run sợ. Suy đoán của hắn đối với tu vi của Mạc lão đã tăng lên cấp độ cao hơn. Bởi vì, mức độ ngưng tụ của luồng linh lực này, so với viện trưởng Ứng Nguyên Tử có thực lực của chiến sĩ cấp 9, rõ ràng còn mạnh hơn. Chẳng lẽ lão già này là cường giả cấp bậc thánh vực? Trong lòng đang phỏng đoán, Lâm Lăng đột nhiên cảm giác được luồng linh lực kia giống như mãnh thú, đang hướng thẳng về phía mình. Trong chốc lát, Lâm Lăng gần như là theo bản năng, vận chuyển linh lực muốn chống lại. Nhưng mà, chỉ dựa vào linh lực của tu vi chiến sĩ cấp 3 này mà hắn đã muốn ngăn cản, thì nó hoàn toàn giống như một tờ giấy mỏng vậy. Lâm Lăng vừa mới vận chuyển linh lực, gần như trong tích tắc đã bị linh lực của Mạc lão xua tan, sau đó bao phủ lấy cơ thể của hắn. Tin, kiểm tra thân thể của ký chủ, đang bị lực lượng ở bên ngoài xâm nhập, có ngăn cản hay không? Chi phí chặn lại, tiêu tốn 10 vạn lượng. Ngay tại thời điểm này, âm thanh điện tử của hệ thống đột ngột vang lên. Lâm Lăng có chút giật mình, không thể tưởng tượng được hệ thống lại có chức năng bảo vệ này. Chỉ để cho hai mắt chịu sự tác động của lực lượng bên ngoài, còn các bộ phận khác của cơ thể đều chặn hết lại. Lập tức, Lâm Lăng cảm thấy vô cùng mới lạ, sau đó ra một mệnh lệnh. Tin, đã theo mong muốn của ký chủ, thành công mở chế độ phòng thủ của hệ thống. Khi âm thanh của hệ thống vang lên, linh lực của Mạc lão đã bao phủ hoàn toàn cơ thể của hắn, sau đó nhanh chóng chui vào trong. Hả? Nhưng mà rất nhanh, Mạc lão đã phát hiện ra chút manh mối, khuôn mặt già nua của lão đột nhiên hiện lên một sự kinh ngạc. Hình như trong cơ thể của Lâm Lăng, có một lá chắn vô hình, dù cho linh lực của lão dò xét như thế nào, cũng không thể tìm ra được một kẽ hở nào cả. Đối với việc này, trong lòng Mạc lão có chút kinh ngạc. Tình trạng kỳ lạ như thế này, là lần đầu tiên lão gặp phải. Chẳng lẽ là do vị sư phụ thần bí kia của Lâm Lăng tạo ra? Sắc mặt già nua của Mạc lão có chút nghi ngờ, không nhịn được mà âm thầm suy đoán. Dù sao với tu vi của Lâm Lăng, hoàn toàn không có khả năng có thể ngăn cản sự dò xét từ tinh thần lực của lão. Trừ phi có một người lợi hại hơn lão đã thiết lập cấm chế, một bùa chú ngăn cản mọi tác động từ bên ngoài vào trong cơ thể của Lâm Lăng. Mạc lão càng nghĩ càng ngạc nhiên, vị sư phụ thần bí kia của Lâm Lăng cuối cùng thì là bậc cao nhân ở phương nào. Lúc đầu lão tính toán trong lúc kiểm tra mắt của Lâm Lăng thì trước tiên sẽ tra xét trong thân thể của Lâm Lăng có bí mật gì. Nhưng có vẻ dự định này không thể thực hiện được. Đột nhiên, Mạc lão đành thử vận chuyển linh lực, lan tràn đến hai mắt của Lâm Lăng. May mắn thay, đôi mắt của hắn không bị ngăn cách bởi lá chắn kia, khiến cho linh lực của lão cuối cùng cũng có thể theo dõi cấu tạo của nó. Vù. Tuy nhiên, khi linh lực của lão tràn vào trong cặp mắt có con ngươi màu trắng xám kia, mặt lão đột nhiên cảm giác được linh lực gợn sóng. Ngay sau đó linh lực của lão dường như đã bị kéo vào một vòng xoáy màu trắng xám khổng lồ, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng. Trong cơn lốc xoáy này, hình như cất giấu vô vàn đau khổ và xót xa. Cảm giác này giống như là đã trải qua kiếp luân hồi vô tận của cuộc sống, hoàn toàn quên đi bản thân. Trong lòng mạc lão dâng trào một nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Võ ý luân hồi. Võ ý là một loại kỹ năng của võ học có tính chất liên quan đến tinh thần được phát triển từ thiên phú. Luân hồi như thế nào? Chính là luân hồi của sinh tử. Con đường luân hồi, một bên sinh ra, một bên chết đi, sống chết luân chuyển trong vòng luân hồi. Mà võ ý luân hồi, cũng là như thế, nó mang tính chất về tinh thần có thể điều khiển được sự luân hồi của vạn vật, có thể khiến người khác rơi vào ảo cảnh của kiếp trước và kiếp này, vòng quay tuần hoàn không bao giờ kết thúc. Cuối cùng tinh thần sụp đổ trong ảo cảnh luân hồi đó, linh hồn cũng bị chia cắt. Còn người có được thiên phú mắt luân hồi, là người có thể kế thừa đặc tính này, lĩnh hội được võ ý độc quyền, võ ý luân hồi. Mạc lão nhận ra không ổn, lập tức ép buộc thu hồi lại linh lực. Bây giờ trên trán của lão đã chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Cũng may con mắt luân hồi của thằng nhãi này vẫn chưa thức tỉnh, chỉ đang ở giai đoạn đầu mà thôi. Mạc lão thở hắt ra, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, trong lòng lão còn rất sợ hãi. Nếu chậm một chút thật sự rơi vào bên trong ảo cảnh của võ ý luân hồi, thì cho dù tu vi của lão đã đạt tới cấp bậc thánh vực, cũng phải tốn nhiều công sức mới có thể thoát ra. Sư phụ, kết quả kiểm tra như thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt có chút kinh dị của Mạc lão, Ứng Nguyên Tử đột nhiên cảm thấy có chút hy vọng, nhìn không được dò hỏi, đôi mắt của Lâm Lăng có phải là mắt luân hồi trong truyền thuyết hay không? Mạc lão ngẫm nghĩ một lúc, lại lắc đầu, nói, không phải. Nghe được lời nói này, Ứng Tử Nguyên sửng sốt. Lúc sau ông lấy lại tinh thần, nhíu mày nghi ngờ nói, sao có thể như vậy được? Đôi mắt của hắn hoàn toàn giống hệt với con mắt luân hồi được ghi lại trong sử sách, sao có thể lại không phải chứ? Phản ứng của Ứng Nguyên Tử hơi kích động, hiển nhiên là ông không đồng ý với lời nói của Mạc lão. Ngươi đang nghi ngờ phán đoán của lão phu. Vẻ mặt của Mạc lão âm u, áp lực từ cấp bậc thánh vực đột nhiên bùng nổ. Dưới sự đè ép mạnh mẽ của tu vi cấp cao, Ứng Nguyên Tử run lên, vội vàng hơi khom người xuống, kính sợ nói, không dám. Kiến thức và kinh nghiệm của sư phụ đều vượt xa ta, nếu người đã nói không phải thì chắc chắn đó là không phải. Cảnh tượng này đều được Lâm Lăng nhìn thấy thông qua việc chia sẻ thị giác. Lão già này thật là trâu bò. Thậm chí ngay cả viện trưởng của Học viện Thiên Diễn đều phải cung kính. Làm cho viện trưởng dưới áp lực của tu vi cấp cao sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Đối với điều này, trong lòng Lâm Lăng có chút suy nghĩ. Xem ra lão già này chính là người lãnh đạo chân chính đứng đằng sau Học viện Thiên Diễn. Nhưng mà, từ cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ, hình như bản thân không có được mắt luân hồi gì đó. Đối với điều này, Lâm Lăng âm thầm cảm thấy tiếc nuối, không thể nghi ngờ là mình đã mất đi hy vọng hồi phục thị lực. Ánh mắt của ngươi chỉ là tương tự với mắt luân hồi mà thôi. Vẻ mặt của Mạc lão bình tĩnh nói, vừa rồi linh lực của ta cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, giống như hai mắt của lão phu thuộc về thiếu sót trời sinh. Lâm Lăng khẽ nhún vai, nhẹ giọng nói, không sao, từ nhỏ tới lớn ta đã quen rồi. Dù sao bây giờ cũng có chung thị giác với sủng vật, đã thoát khỏi phạm vi người mù từ lâu rồi. Ngươi có thể nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi. Khóe miệng Mạc lão thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng không ai biết trong lòng lão đang nghĩ gì. Nếu kết quả đã như vậy, không còn việc gì khác thì ta đi trước đây. Lâm Lăng cười nhạt gật đầu, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Được. Vẻ mặt của Ứng Tử Nguyên có chút thất vọng, cũng hoàn toàn không còn hào hứng tiếp tục nói chuyện với Lâm Lăng. Nếu Lâm Lăng thật sự có mắt luân hồi, ông có lẽ còn có thể nhiệt tình cho Lâm Lăng chuyển tới khu vực trung tâm này. Nhưng bây giờ, đã không còn cần thiết. Một người mù, cho dù có được thiên phú tu luyện chung cực, thì trên con đường luyện võ tương lai cũng sẽ không có được thành tựu lớn. Cũng dễ hiểu khi hắn tu luyện tới bây giờ, mới chỉ ở trình độ chiến sĩ cấp 3. Ứng Nguyên Tử sững lại một lúc, dường như có chút không thể chấp nhận được. Dù sao lúc trước, ông vẫn luôn ôm hy vọng rất lớn với Lâm Lăng. Không thể nghĩ được, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Suy nghĩ của ông bây giờ, cũng là không ngừng phủ định con đường tu võ của Lâm Lăng, chỉ sợ còn không bằng đồ đệ Dương Thần Cơ có thiên phú cấp thiên của ông. Ông không hề biết rằng, Lâm Lăng đã rời khỏi điện chính. Hắn đang chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu lên kế hoạch để ám sát đồ đệ Dương Thần Cơ của ông vào tối nay. Bên trong điện chính, Mạc Lão đứng ở nơi được bao phủ bởi tinh thần lực, chăm chú nhìn vào bóng dáng đang rời đi của Lâm Lăng. Trong đôi mắt màu trắng xám của lão, xẹt qua một ánh sáng kỳ lạ không dễ phát hiện. Luân chuyển sự sống và cái chết, cũ và mới thay thế nhau. Trước khi thời đại mới chưa được chính thức mở ra, trước tiên hãy lặng lẽ phát triển đã. Một lời nói không tiếng động chậm rãi phát ra từ trong lòng của Mạc Lão. Bây giờ, Lâm Lăng đã đi tới cửa điện. Đang định đẩy cửa đi ra, thì cửa điện đột nhiên mở ra trước. Ngay sau đó, một bóng dáng cao ngất đập vào mắt. Người đàn ông này, lông mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra sự kiêu ngạo. Trong khi Lâm Lăng đang đánh giá đối phương thì người thanh niên kia cũng đang nhìn chăm chú vào Lâm Lăng. Quan sát xong, trong mắt của thanh niên đó hiện lên một sự kinh ngạc. Ngươi là Lâm Lăng? Thanh niên đột nhiên hỏi. Ngươi biết ta sao? Lâm Lăng hơi giật mình, vẻ mặt nghi ngờ. Khóe miệng của thanh niên khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm Lâm Lăng nói, ngươi mặc đồng phục của học viên năm nhất, hai mắt bị mù. Mà một học viên mới bị mù có thể tới được khu trung tâm của học viện, ngoại trừ Lâm Lăng, người đã làm náo loạn kỳ kiểm tra sát hạch hôm qua, thì không còn có ai khác. Nghe được lời chỉ tên nói họ còn mang theo gai nhọn của người đối diện, tuy rằng đoán không sai, nhưng vẻ mặt vốn ôn hòa của Lâm Lăng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Chỉ là một học viên mới bị mù. Ngươi thì bao nhiêu tuổi? Trong lòng Lâm Lăng âm thầm cảm thấy khó chịu. Nhưng mà lúc này, Lâm Lăng đột nhiên giật mình, mượn thị giác của Tứ Bảo, một lần nữa cẩn thận quan sát thanh niên đứng trước mặt. Người này mặc quần áo bình thường, không phải là đội chấp pháp của học viên thiên diễn, tuổi còn trẻ như vậy thì không thể là giáo viên. Chẳng lẽ hắn chính là Dương Thần Cơ? Nghĩ tới đây, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Lăng hiện lên một ánh nhìn lạnh băng mờ nhạt. Xem ra ngươi chính là đệ tử cuối cùng mà viện trưởng đại nhân đã nói, Dương Thần Cơ. Để xác định rõ thân phận của con mồi, Lâm Lăng thử hỏi. Ồ, sư phụ thực sự đã nhắc tới ta trước mặt ngươi. Trên mặt của Dương Thần Cơ hiện lên một sự kinh ngạc. Thân phận của hắn có hơi nhạy cảm, người bình thường dù biết tên của hắn, cũng không biết hắn trông như thế nào. Nhưng nghĩ đến, đây là khu trung tâm của học viện, cao thủ nhiều như mây, Dương Thần Cơ cũng không có gì phải lo lắng. Dương Thần Cơ quan sát Lâm Lăng, nhìn hắn hình như đang muốn rời đi, không nhịn được nở nụ cười, sư phụ cũng không giữ ngươi ở lại qua đêm, xem ra ngươi cũng không phải là người có cái luân hồi gì đó. Lâm Lăng cũng nở nụ cười tương tự, ta quả thật không phải. Nụ cười của Lâm Lăng là thực sự phát ra từ tận đáy lòng, giống như tiếng cười của tử thần vậy. Dương Thần Cơ lắc đầu, thở dài châm chọc và khiêu khích nói, không có mắt luân hồi, một người mù cho dù có thiên phú tu luyện chung cực, thì sau này trên con đường tu võ, cũng sẽ không có thành tựu lớn gì, đáng tiếc. Nói xong, Dương Thần Cơ trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý định cùng với Lâm Lăng nói chuyện quá nhiều. Vốn dĩ hắn tới đây là để xác định xem Lâm Lăng có phải là người luân hồi trong truyền thuyết hay không. Nếu là sự thật, cộng với thiên phú tu luyện chung cực của Lâm Lăng, nếu có thể thu hắn làm thuộc hạ, thì hắn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho việc tạo phản cướp ngôi sau này. Nhưng mà bây giờ có vẻ như đã không còn cần thiết nữa. Tìm một người mù làm trợ thủ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ bị Viêm Vương cười rụng răng, tự rước lấy nhục mà thôi. Con mồi, cuối cùng được xác định. Nhìn bóng dáng Dương Thần Cơ rời đi, khóe miệng của Lâm Lăng nổi lên một nụ cười lạnh lẽo. Sau đó, hắn cũng không làm điều vô ích, lập tức đi ra ngoài điện. Sau khi rời khỏi điện chính, Lâm Lăng đột nhiên dừng bước chân, trong lòng khẽ biến đổi. Tiểu Chu, Tiểu Văn, đi ra làm việc thôi. Ngay lập tức, Lan Chu và Tiểu Văn từ trong không gian ba lô của hệ thống sủng vật đi ra, xuất hiện đột ngột trong không khí. Con mồi, Dương Thần Cơ. Sau khi tìm kiếm, ghế, Lâm Lăng ra mệnh lệnh không một chút do dự. Thu được lệnh của chủ nhân, hai con sủng vật bắt đầu nhanh chóng hành động ngay lập tức. Chúng có kích thước nhỏ, thêm cả việc chủng loại của chúng là cấp thấp, chỉ cần không sử dụng năng lực thật sự, thì ngay cả là những người tuần tra của đội chấp pháp dù có nhìn thấy, cũng sẽ khinh thường không coi trọng. Tình huống như vậy thực ra là một lớp vỏ ngụy trang vô cùng tốt. Lâm Lăng, ngươi đi ra nhanh vậy. Đúng lúc này, Ngô Trì đang lang thang ở bên ngoài, chú ý tới Lâm Lăng, lập tức đi tới. Trốn đi. Trong lòng Lâm Lăng khẽ nói, Lang Chu và công phu Tiểu Giang lập tức bay đi, trốn ở phía sau một gốc cây hòe ở gần đó. Thế nào? Có thu hoạch được cái gì không? Ngô Trì đi tới gần, tò mò hỏi. Viện trưởng tặng một bộ võ học tu luyện thể chất cấp địa cho ta, cũng mời Mạc lão tiền bối kiểm tra đôi mắt của ta. Lâm Lăng cười nhẹ nói, chuyện này không có gì phải giấu giếm cả. Kết quả kiểm tra như thế nào? Nghe câu hỏi này thì có vẻ Ngô Trì đối với võ học gì đó hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, ngược lại hình như đã biết nguyên nhân mà lần này Lâm Lăng đến đây. Hiểu lầm mà thôi, bọn họ tưởng rằng ta có được mắt luân hồi, nhưng mà sau khi kiểm tra, hình như chỉ là có hình dạng tương tự mà thôi. Lâm Lăng không để bụng cười cười. Tương tự mà thôi. Ngô Trì sửng sốt, chợt thở dài một tiếng, nói, không sao, với thiên phú của ngươi, cho dù không có mắt luân hồi, cố gắng tu luyện nhiều hơn, sau này có lẽ cũng có thể lợi hại như Mạc lão tiền bối. Nhắc tới Mạc lão, Lâm Lăng cảm thấy tò mò, không nhịn được hỏi, Ngô đạo sư, Mạc lão tiền bối cuối cùng là người có thân phận như thế nào vậy? Ta vừa rồi nghe được viện trưởng đại nhân còn gọi hắn là sư phụ. Ngô Trì gật đầu cười nói, lúc danh tiếng của Mạc lão tiền bối đang nổi bật khắp nơi, đừng nói là ta, cho dù là viện trưởng đại nhân thì khi đó vẫn còn là một thằng nhãi mới ra đời. Hắn chính là vị cường giả cấp bậc thánh vực trước kia đã làm chấn động giới võ tu, kiếm thánh mắt mù. Nghe được lời này, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được lão già này, quả thật giống như Cổ Vân Nhạc nói, chính là người luyện võ lợi hại nhất trong học viện Thiên Diễn. Chương 78, Cá nướng và công chúa. Sau đó, trên đường rời khỏi khu vực trung tâm, Lâm Lăng cũng biết được sự tích về Mạc lão từ lời kể của Ngô Trì. Nghe nói Mạc lão đã sống hơn 100 năm, còn số tuổi cụ thể là bao nhiêu thì Ngô Trì cũng không biết. Lão bẩm sinh đã mù lòa, từ nhỏ si mê võ học, là một cao thủ kiếm đạo. Sau đó lão đột phá lên cảnh giới thánh vực nên được giới võ tu phong là kiếm thánh mắt mù. Trước kia Mạc lão cũng xuất thân từ học viện Thiên Dẫn, hơn nữa từng giữ chức đạo sư, lấy danh vọng và thực lực của lão thì dư sức để ngồi lên vị trí viện trưởng. Nhưng Mạc lão lại hoàn toàn không có hứng thú nên đã nhường vị trí đó cho Ứng Nguyên Tử, lựa chọn ẩn mình trong học viện Thiên Dẫn. Cũng vì có sự tồn tại của Mạc lão nên các đời hoàng đế của vương triều Đại Viêm cũng không dám mạo muội phái binh thu phục học viện Thiên Dẫn, bắt giữ Dương Thần Cơ. Xem ra hành động ám sát đêm nay phải tạm hoãn lại thôi. Sau khi biết được thực lực của Mạc lão, trong lòng Lâm Lăng càng thêm nặng nề. Nói cách khác, lấy thực lực của công phu Tiểu Văn và Lang Chu, cho dù thành công ám sát Dương Thần Cơ, nhưng một khi Mạc lão xuất hiện thì chỉ sợ lão phất tay một cái đã có thể tiêu diệt chúng rồi. Tổn thất đó quá lớn so với tiền thù lao của nhiệm vụ. Dù sao thù lao mỗi tháng của hắn cũng chỉ có 1000 vạn lượng. Nhưng bồi dưỡng bọn động vật công phu Tiểu Văn đạt tới tiêu chuẩn cấp A vương cấp như hiện tại thì tổng cộng phải tiêu tốn hơn 100 triệu. Cứ như vậy, Lâm Lăng và Ngô Trì vừa trò chuyện vừa rời khỏi khu trung tâm. Cũng giống như dự đoán lúc trước, cho dù muốn rời khỏi khu vực này cũng phải sử dụng lệnh bài phù văn mới có thể mở ra vết nứt quần sáng. Tiểu Chu, Tiểu Văn, nhắm chặt mục tiêu trước, tạm thời đừng hành động. Sau khi tạm biệt Ngô Trì, Lâm Lăng lập tức truyền ra một mệnh lệnh. Án binh bất động. Lần ám sát này tuyệt đối không thể hành động liều lĩnh được. Lâm Lăng cảm thấy mình vẫn nên hoàn toàn thăm dò rõ các hoạt động của Dương Thần Cơ trước rồi mới tốc chiến tốc thắng, phải tuyệt đối nắm chắc không có sai sót xảy ra mới được. Nếu không lỡ như ám sát thất bại thì chắc chắn sẽ rút dây động rừng, thậm chí khiến mức độ canh phòng của khu vực trung tâm gia tăng. Đến lúc đó, đừng nói là ám sát, chỉ sợ muốn tiếp cận Dương Thần Cơ cũng khó làm được. Trở lại ký túc xá, Lâm Lăng vừa đẩy cửa phòng ra thì lập tức có một mùi thơm xông vào mũi. Mùi thơm này là mùi thịt nướng.

hai mắt nhắm chặt, hình như đang vận công tu luyện. Xem dáng vẻ thì rõ ràng là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, Dương Thần Cơ. Rất chăm chỉ đấy, đã muộn thế này mà còn tu luyện. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ nhếch, mượn dùng cảm quan của công phu tiểu văn, hắn có thể cảm ứng được dao động linh lực tràn ngập ra từ trên người Dương Thần Cơ. Chiến sĩ cấp 6. Trong lòng Lâm Lăng hơi lạnh xuống. Nhìn từ thực lực của Dương Thần Cơ, muốn chính diện đánh chết thì hoàn toàn không thể tốc chiến tốc thắng. Bởi vì thiên tài võ đạo này còn là đồ đệ của viện trưởng, nhất định trên người có ác chủ bài giữ mệnh, cho dù lúc hắn ta chiến đấu vượt cấp không thể chiến thắng thì cũng có thể an toàn rút lui. Cho nên trong tình hình này, phải tìm kiếm thời cơ ám sát tốt nhất, để đối phương hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Tiếp tục quan sát trước. Lâm Lăng hít một hơi thật sâu, kiềm chế xúc động trong lòng. Tuy rằng hiện tại Dương Thần Cơ đang trong trạng thái tu luyện, trong phòng cũng không có người khác, rất thích hợp để tấn công bất ngờ. Nhưng dưới tình huống chưa thật sự xác định, Lâm Lăng cứ cảm giác mọi chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng. Huống chi hiện giờ công phu Tiểu Văn và Lan Chu đều đã thành công lẻn vào khu vực trung tâm, cũng không cần vội vàng quá. Tiểu Văn, tìm nơi ẩn nấp cho kỹ, âm thầm quan sát. Dòng suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động, công phu Tiểu Văn lập tức hiểu ý, bay lên một loạt kệ sách trong phòng. Kích thước của nó rất nhỏ, thích hợp ẩn nấp trong những kệ sách, sau đó lộ ra cái đầu rồi im lặng quan sát Dương Thần Cơ phía dưới. Hả? Qua chừng mấy phút sau, một tiếng hả khe khẽ đột nhiên vang lên. Dương Thần Cơ bỗng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn phá khắp nơi, lại phát hiện quanh mình cũng không có dị thường gì. Kỳ quái, sao ta cứ cảm thấy có người đang giám thị mình vậy chứ? Dương Thần Cơ không khỏi có chút hoang mang, nhíu mày lẩm bẩm. Chắc do ta suy nghĩ nhiều, nơi này là khu vực trung tâm của Học viện Thiên Dẫn, có quần sáng trận pháp bảo vệ, người ngoài không có cách nào tiến vào. Trong lòng nghĩ như vậy, nghi ngờ trong mắt Dương Thần Cơ lập tức không còn sót lại chút gì. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một ý cười tự tin, lẩm bẩm, huống chi trên người ta có ngọc bội bảo vệ, nếu có người tập kích thì sẽ lập tức được kích hoạt. Đến lúc đó, một khi truyền ra tiếng động gì thì đội chấp pháp gần đó sẽ tới ngay, thích khách tầm thường căn bản không làm gì được ta. Dương Thần Cơ rất tự tin. Mà sự tự tin này hoàn toàn hình thành từ sự canh phòng nghiêm ngặt của Học viện Thiên Dẫn. Chỉ cần qua thêm 3 tháng, chờ hoàn toàn khống chế Ngự Lâm quân trong Hoàng cung thì có thể gây nên binh biến lần nữa, ta sẽ kế thừa tâm nguyện mà bậc cha chú không thể hoàn thành. Nói đến này, nụ cười trên mặt Dương Thần Cơ càng âm trầm lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập giả tâm sâu sắc đối với quyền thế. Không ngờ những lời lầm bầm này của hắn ta đều bị công phu Tiểu Văn nghe lén được, cũng truyền đến chỗ của Lâm Lăng. Thì ra trên người hắn có dấu thứ đó, chắc là ngọc bội phù văn có năng lực phòng ngự nào đó. Trên chiếc giường trong phòng ngủ, Lâm Lăng khẽ nhíu mày, cũng may vừa rồi không liều lĩnh hành động, nếu không ngọc bội phù văn kia sẽ khiến nhiệm vụ lần này thất bại. Thậm chí cũng vì thế mà khiến công phu Tiểu Văn và Lan Chu bị tiêu diệt. Phải làm thế nào đây? Lâm Lăng liên tục suy ngẫm, trong đầu không ngừng suy đoán và định ra kế hoạch ám sát sau đó. Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, đó là phải công phá ngọc bội phù văn trong thời gian ngắn. Nhưng mà, nếu muốn giải quyết kỹ năng phòng ngự của ngọc bội phù văn thì trước tiên là nắm giữ khuyết điểm phù văn, sau đó tung một đòn đánh bại ngay tại chỗ. Xem ra phải đi tu tập pháp thuật phù văn một chút. Lâm Lăng hít sâu một hơi, trong lòng đã có sách lược. Tiểu Văn, tiếp tục giám sát trong phòng. Tiểu Chu, ngươi phụ trách ở bên ngoài, quan sát quỹ đạo hoạt động ngày thường của con mồi. Sau đó Lâm Lăng lần lượt hạ lệnh cho Lan Chu và công phu Tiểu Văn. Hắn không tin Dương Thần Cơ ngoan ngoãn đến mức không ra khỏi Học viện Thiên Dẫn. Từ manh mối nghe lén được vừa rồi thì rõ ràng tên này đang âm mưu tạo phản đoạt quyền. Muốn mưu phản thì tất nhiên phải đi ra thu phục những quan viên trong triều, chẳng lẽ dựa hết vào bùa truyền âm hay sao? Điều đó là không có khả năng. Cho nên, tiếp tục giám sát thì nói không chừng Dương Thần Cơ sẽ lén đi ra để hội hợp trao đổi với đám phe phái của mình. Chỉ cần hắn ta rời khỏi Học viện Thiên Dẫn thì đó chính là thời cơ tuyệt vời để xuống tay. Nghĩ vậy, khóe miệng Lâm Lăng cũng chậm rãi nhếch lên một độ cong. Sau đó Lâm Lăng đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Nếu muốn học pháp thuật phù văn, vậy thì Tần Vũ thuộc lớp pháp thuật hoàn toàn là người được chọn tốt nhất. Mà ngay khi Lâm Lăng vừa bước ra cửa, Viêm Tâm Nguyệt đúng lúc đang muốn rời đi cũng bước tới. Hai người lập tức va vào nhau. Nhưng hai bên đều là người tu võ, không những không lùi về phía sau do cú va chạm này, ngược lại ai cũng trào ra một luồng linh khí để hóa giải lực tác động lên cơ thể mình. Chỉ là tình cảnh kế tiếp lại có chút mập mờ. Chỉ thấy thân thể Lâm Lăng và Viêm Tâm Nguyệt dính sát vào nhau, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Lâm Lăng phát hiện mùi hương trên người Viêm Tâm Nguyệt rất thơm. Ngửi mùi hương này khiến hắn như rơi vào một rừng hoa, trong cánh mũi tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, vô cùng mê say. Ngươi! Gần gũi tiếp xúc với Lâm Lăng khiến Viêm Tâm Nguyệt cũng ngây cả người, trừng to đôi mắt xinh đẹp lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Lâm Lăng. Trong lúc hoảng hốt, nàng cảm thấy gương mặt này góc cạnh rõ ràng, không hiểu sao lại rất đẹp. Cảm giác hắn là đẹp mắt nhất trong tất cả những người đàn ông mà nàng gặp qua. Một kẻ dùng mũi ngửi, một người dùng mắt nhìn. Chỉ thoáng chốc, hình ảnh của hai người như cùng dừng lại trong nháy mắt này. Hả? Bọn họ đang làm gì? Đúng lúc này, đám người Tần Vũ và Lôi Môn đi tới từ sân sau nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Tần Vũ bước nhanh đến gần, ho nhẹ lên hai tiếng. Ngay lập tức, Lâm Lăng và Viêm Tâm Nguyệt đều tỉnh táo lại, cả hai vội vàng lui về sau hai bước. Vừa rồi ta đột nhiên phát hiện ngươi rất bảnh bao, cho nên nhìn thêm một lúc. Viêm Tâm Nguyệt hoàn toàn không có cảm giác thẹn thùng rụt rè, còn hào phóng nói ra. Lâm Lăng cũng không làm ra vẻ, mỉm cười và nói, ta cũng cảm thấy vậy. Hả? Ngươi thấy được ta sao? Nghe vậy, Viêm Tâm Nguyệt hơi kinh ngạc, lập tức dò hỏi. Lâm Lăng cũng không phủ nhận, lại cười nói, mùi hương trên người ngươi khá dễ ngửi, cho nên vừa rồi ta cũng ngửi thêm một lúc. Nghe được lời này, Viêm Tâm Nguyệt lập tức phục một tiếng bật cười. Trước kia tuy nàng nghe qua không ít những lời nịnh nọt ca ngợi, nhưng giờ phút này, những lời đó nói ra từ miệng Lâm Lăng lại khiến nàng cảm thấy trong lòng vui rạo rực, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng ngời. Này, các ngươi đủ rồi đấy, mới vừa quen biết mà nói chuyện đã lộ liễu như vậy. Tần Vũ bị ngó lơ một bên lập tức cười nói, không phải hai ngươi thích phải đối phương đó chứ. Ha ha. Vừa nói ra lời này, cho dù Viêm Tâm Nguyệt trước nay luôn phóng khoảng cũng không kìm nén được rung động phập phồng trong lòng, trên mặt lập tức hiện lên một vệt ửng đỏ. Lâm Lăng vừa nuốt nước bọt xuống cổ họng thì cũng bị lời nói bất thình lình của Tần Vũ làm suýt sặc sụa. Tần Vũ chết tiệt, ngươi đừng nói bậy, Lâm Lăng là người đã có thê tử. Viêm Tâm Nguyệt yêu kiều hừ lên một tiếng, nhấc chân đá vào Tần Vũ. Khi nói chuyện, sắc mặt nàng mang theo một tia mất tự nhiên rõ ràng. Hình như trong lòng nàng có chút mất mát về chuyện Lâm Lăng đã thành thân. Nghe thấy hai chữ thê tử, nụ cười trên mặt Lâm Lăng chậm rãi tắt đi. Lúc trước ở đại sảnh của Triệu Phủ, bởi vì Triệu Ngọc Nhi muốn viết hưu thư giải trừ hôn nhân và còn nói hắn là chướng ngại vật, để giữ tôn nghiêm cá nhân nên hắn mới đánh cược với Triệu Ngọc Nhi. Chỉ cần thông qua sát hạch tuyển nhận của Học viện Thiên Dẫn thì có thể buộc Triệu Ngọc Nhi hủy bỏ hưu thư. Hiện giờ tuy Lâm Lăng thắng vụ đánh cược này, cũng bảo vệ được tôn nghiêm cá nhân, nhưng hắn đã không có ý tiếp tục cuộc hôn nhân với Triệu Ngọc Nhi. Nếu tiếp tục sẽ chỉ làm Lâm Lăng không thể cởi bỏ khúc mắc, cứ mãi nhớ tới những sỉ nhục trước kia khi ở rể trong Triệu Phủ. Dần dà, ngày sau nó nhất định sẽ trở thành tâm ma trong quá trình hắn tu luyện võ đạo. Cho nên, chỉ khi nào buông tay thì khúc mắc kia mới không ảnh hưởng đến hắn nữa. Nghĩ vậy, trên mặt Lâm Lăng hiện ra một tia dứt khoát, trực tiếp xoay người đi ra ngoài ký túc xá. Đã có suy nghĩ này, hắn cũng không tính tiếp tục chậm trễ nữa, chuẩn bị kêu Triệu Ngọc Nhi ra để nói rõ ràng. Nhưng mà, vừa đi đến cửa ký túc xá thì hắn lại đột nhiên dừng bước, mở miệng nói, Viêm Tâm Nguyệt, ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Nghe vậy, Viêm Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó gật đầu và nói, có chuyện gì? Ngươi nói đi. Giúp ta đến ký túc xá nữ gọi một người ra, nàng tên là Triệu Ngọc Nhi. Lâm Lăng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói. Tuy nhờ một công chúa điện hạ thân phận tôn quý đến gọi người có vẻ không ổn lắm, nhưng hai nữ tử vừa rồi đã rời đi nên hắn đành phải nhờ vả Viêm Tâm Nguyệt. Lúc nãy đã nghe Tần Vũ kể nên Viêm Tâm Nguyệt biết thê tử của Lâm Lăng tên là Triệu Ngọc Nhi. Lúc này nghe Lâm Lăng muốn nhờ mình đi kêu nàng ra, cảm giác mất mát trong lòng Viêm Tâm Nguyệt lập tức tăng thêm vài phần. Được. Viêm Tâm Nguyệt cũng không màng đến thân phận cao quý của công chúa điện hạ, chỉ gật đầu và khẽ cười nói. Đa tạ. Lâm Lăng hơi mỉm cười. Tần Vũ và Lôi Mông không khỏi cảm thấy khó hiểu về hành động đột ngột của Lâm Lăng. Trải qua buổi tối hôm qua trong tửu lầu phủ Tĩnh Hiên, bọn họ cũng hơi hiểu biết về việc riêng của Lâm Lăng. Sau chừng nửa canh giờ, ký túc xá nữ, Triệu Ngọc Nhi đi theo Viêm Tâm Nguyệt ra ngoài. Nàng cũng không biết thân phận công chúa của Viêm Tâm Nguyệt, nhưng nghe nói là Lâm Lăng nhờ nàng ta tới kêu mình, sau khi do dự một lúc thì cũng chịu đi ra gặp mặt. Anh Vũ Tứ Bảo đứng thẳng trên bả vai Lâm Lăng, nhìn Triệu Ngọc Nhi đi tới, hình ảnh trong thị giác lập tức chiếu vào trong đầu Lâm Lăng. Trễ như vậy mà ngươi kêu ta ra là có việc gì? Sau khi đi đến bên cạnh, ánh mắt Triệu Ngọc Nhi tránh né, vẻ mặt hơi mất tự nhiên mà dò hỏi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Lăng cũng không nói nhiều, lập tức xoay người đi đến cánh cửa ký túc xá. Nhìn thấy sự khác thường đêm nay của Lâm Lăng, Triệu Ngọc Nhi nhíu đôi mày liễu lại, trong lòng đã đoán được một chút. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, lập tức bước nhanh đi theo. Kỳ quái, phu thê mới cưới hẹn gặp nhau nên ngọt ngào thân mật mới đúng, sao không khí lại có chút không thích hợp vậy? Dưới màn đêm, Viêm Tâm Nguyệt nhìn chăm chú vào hai bóng dáng dần dần đi xa kia, hoang mang mà lẩm bẩm. Vậy ngươi không biết rồi, để tình chúng ta thân thiết như vậy nên ta gắng gượng mà nói cho ngươi nghe. Tần Vũ bên cạnh cười nham nhở và nói. Nói cái gì? Viêm Tâm Nguyệt trừng Tần Vũ một cái, lập tức đáp trả, có rắm thì mau thả. Này này, xin chú ý lời ăn tiếng nói, ngươi là công chúa điện hạ, phải giữ hình tượng đấy. Tần Vũ lập tức kêu lên oai oái, ra vẻ nghiêm túc mà nói. Hừ, ngày nào cũng phải giữ hình tượng công chúa, quá mệt mỏi. Viêm Tâm Nguyệt lại không để bụng, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng không có chút băn khoăn nào, chỉ vội vàng thúc giục, đừng nhử nữa, không phải ngươi muốn nói về chuyện của Lâm Lăng sao? Chúng ta nói về việc riêng của Lăng ca như vậy có ổn không? Lôi Mông cười chất phát, duỗi tay sờ sờ đầu, hình như có chút ngượng ngùng. Ngốc à, Tiểu Nguyệt là biểu muội của ta, không phải người ngoài, nói với nàng cũng không sao cả. Tần Vũ có vẻ rất nhiều chuyện, lúc này nếu không nói ra thì thật ngứa ngáy trong lòng. Thì ra các ngươi là biểu huynh muội. Lôi Mông ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Tần Vũ và Viêm Tâm Nguyệt. Thế nào, Tần Phủ chúng ta cũng là gia tộc hoàng thân quốc thích đấy. Tần Vũ nhếch miệng cười, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đừng nói nhiều nữa, mau kể xem. Viêm Tâm Nguyệt hừ một tiếng, lại thúc giục lần nữa. Tần Vũ thu nụ cười lại, cũng không pha trò nữa mà kể lại hết hôn nhân mâu thuẫn giữa Lâm Lăng và Triệu Ngọc Nhi và vụ đánh cược sát hạch sau đó. Cái gì? Thiên tài ưu tú như vậy mà nàng lại nỡ lòng buông tay, quá ngốc. Nghe Tần Vũ kể xong, trên gương mặt Viêm Tâm Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng lại lóe lên một tia sáng không cách nào che giấu được, hình như còn mang theo chút vui sướng. Này, nha đầu! Giọng nói của Tần Vũ đột nhiên trở nên trầm thấp, hắn hỏi, không phải ngươi đã thích Lâm Lăng rồi đó chứ? Chương 80, chặt đứt khúc mắc. Đêm, càng ngày càng khuya. Lâm Lăng và Triệu Ngọc Nhi lặng lẽ đi dọc theo con đường. Khi đi đến một hồ sen yên tĩnh, Lâm Lăng mới dừng lại. Ngươi đã nói là có chuyện muốn bàn với ta về cuộc hôn nhân của chúng ta đúng không? Nhìn thấy Lâm Lăng đi một đường không nói câu gì, môi đỏ của Triệu Ngọc Nhi cắn nhẹ, nhịn không được hỏi. Lâm Lăng bình tĩnh nói, ngươi là một người cô gái thông minh, có vẻ như đã đoán được ý nghĩ của ta rồi. Đứng ở trước mặt Triệu Ngọc Nhi, nhìn vào nhan sắc xinh đẹp kia, quả thật là một sự hấp dẫn cực lớn. Nhưng mà, Triệu Ngọc Nhi quá thông minh, tới mức làm mọi việc đều lấy lợi ích làm trung tâm. Chỉ cần việc đó đối với bản thân không có nhiều giá trị để lợi dụng, nàng sẽ khinh thường và gạt bỏ nó. Nhưng bây giờ Lâm Lăng đã vượt qua việc khảo hạch, cũng kiểm tra ra thiên phú tu luyện chung cực, không còn nghi ngờ gì nữa đã khiến cho Triệu Ngọc Nhi nhìn với ánh mắt khác ngày xưa. Giá trị của hắn ở trong lòng nàng cũng đã được tăng lên cực lớn. Giờ phút này, nàng thậm chí còn có chút lo lắng, sợ Lâm Lăng sẽ thật sự nói ra điều mà trong lòng nàng đã suy nghĩ. Chuyện đã như vậy, ta sẽ nói thẳng luôn. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, vẻ mặt tự nhiên nói, tính ngày tháng, hai chúng ta đã thành thân được nửa năm, nhưng chưa bao giờ có giao tiếp gì, cũng không xuất hiện cùng nhau, chẳng qua chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi.